Thiên đạo đồ thư quán, chương 2450, cửu u thần đồng, 2. Khóc chuyện audio.com, nghĩ đến cái này, Trương Huyền đối với Khôi Thánh rất có hảo cảm. Những người khác cảm thấy hắn là phá hư cuồng ma, kính sợ tránh xa, chỉ có vị trước mắt này liếc mắt liền nhìn ra phẩm chất ưu tú của hắn. Thuần khiết tựa như bạch liên, không hổ là đồ tôn của Khổng sư. Nhãn lực bất phàm, ngươi thông qua được khảo hạch của ta. Đây là điện chủ lệnh của Thánh Tử Điện. Ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Một lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Khôi Thánh tiện tay đưa tới. Bất quá, mặc dù là thật, lại bị phù văn phong ấn. Tạm thời còn không cách nào sử dụng. Cũng không có cách nào hình thành mệnh lệnh. Thông cáo tất cả mọi người. Nói cách khác, cho dù nắm giữ cái này. Cũng chỉ là người bình thường, tạm thời còn không chiếm được thân phận điện chủ, cũng không hưởng thụ được quyền lực cùng quyền lợi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiện tay nhận lấy, cúi đầu nhìn, lệnh bài không lớn, phía trên điêu khắc đầy phù văn lít nha lít nhít, che lấp khí tức bên trong dò dỉ không ra. Ngoại nhân nhìn tới, chỉ như lệnh bài bình thường, nhưng mà bàn tay nắm, mới có thể cảm thấy lực lượng trong đó kích động mênh mông. Như ẩn chứa năng lực to lớn, một khi phóng thích, thiên địa cũng sẽ biến sắc. Cái lệnh bài này chỉ sợ cấp bậc không thấp, mặc dù không dùng thư viện kiểm tra, cũng có thể biết, nhất định không phải phàm vật, thuộc về một pháp bảo cực kỳ lợi hại, cấp bậc so với linh hư kiếm của kiếm lão nhân chỉ mạnh không yếu. Sở dĩ phong ấn, cũng không phải tận lực làm khó, ngươi hẳn phải biết, địa vị của Thánh Tử Điện ở trên đại lục. Thân là điện chủ, đầu tiên thực lực cần đạt tới cảnh giới nhất định, nếu không, làm sao phục chúng, Khôi Thánh nói tiếp, Trương Huyền gật đầu, mặc dù là danh sư đại lục, rất nhiều chuyện phải tuân thủ quy tắc, nhưng lực lượng vẫn như cũ là vương đạo vĩnh hằng. Sở dĩ Trương gia cường đại như thế, danh sư đường cũng phải kiêng kỵ ba phần, là bởi vì lực lượng mạnh, cũng không đủ lực lượng, coi như đạt được điện chủ lệnh. Cũng không ai tin phục, trái lại còn có thể dẫn tới họa sát thân. Hiện tại hắn chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp trở thành điện chủ mà nói. Quả thực không cách nào mệnh lệnh bất luận kẻ nào. Thậm chí, truyền đi còn có thể thành trò cười. Rõ ràng liền tốt, phá giải phong ấn, ta thiết chí ba hạn chế. Thứ nhất, trở thành danh sư bát tinh. Thứ hai, tu vi đạt tới thánh vực bát trọng. Thứ ba, tu luyện minh lý chi nhãn tới tứ trọng, kim cương nộ nhãn, phục hổ hàng ma. Khôi Thánh nhìn qua, trong mắt mang theo mong đợi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là chỉ có 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này, thiên phú không thể nghi ngờ. Dù ba điểm này rất khó, nhưng mà chỉ cần nghiêm túc khắc khổ, đối với người nắm giữ minh lý chi nhãn mà nói, trong vòng trăm năm, hẳn là có thể hoàn thành. 120 tuổi trở thành điện chủ của học viện đệ nhất thiên hạ. Đứng ở đỉnh phong nhất của nhân loại, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Chấm, 100 năm, Trương Huyền lắc đầu, đối phương thiết chí ba điều kiện quả thực rất khó. Bất quá, đối với hắn mà nói, thật muốn 100 năm mới có thể hoàn thành, đoán chừng cỏ trên mộ đã đổi không biết bao nhiêu lần. Không nói tháng tư sang năm phải ngăn cản Lạc Nhược Hy gả cho gia hỏa làm cho người ta chán ghét của Trương gia kia. Chỉ nói tiên thiên thai độc, trước 30 tuổi không đạt tới cửu tinh, cũng chỉ có tử vong, nhịn không được lâu như vậy. Cuối cùng lặp lại lần nữa, trước khi thỏa mãn ba điều kiện này, người không cách nào phá phong ấn trên viện trưởng lệnh, cũng không cách nào vận dụng lực lượng trong đó. Cho nên, ta hy vọng ngươi ngụy trang thành một học sinh bình thường. Tiến vào bên trong, nghiêm túc học tập, cố gắng tăng lên, từng bước một đi đến đỉnh phong nhất, như vậy mới có thể để cho học sinh khác tin phục. Cũng coi là khảo nghiệm đối với ngươi. Khôi Thánh an ủi nói. Được, Trương Huyền gật đầu, dù đạt được điện chủ lệnh, nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút, hoàn toàn có thể ngụy trang thành học sinh. Nghiêm túc học tập, sau đó từng bước một đi lên, như vậy mới có thể chân chính biết rõ Thánh Tử Điện. Về sau thực trở thành điện chủ, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, không đến mức luống cuống tay chân. cái gì cũng không biết. Ân, đây là đồng kỹ cửu u thần đồng lão sư sáng chế. Chỉ có minh lý chi nhãn mới có thể tu luyện. Tên như ý nghĩa, tu luyện tới cảnh giới tối cao. Có thể nhìn thấu cửu u thiên địa cũng khó che lại con mắt. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi. Ngươi sử dụng 3 ngày tiến hành học tập. Có khả năng học bao nhiêu? Liền nhìn thiên phú của mình. Nếu như cả đời cũng không thể lĩnh ngộ, không đạt tới tứ trọng, cũng liền cho thấy, coi như cho điện chủ lệnh, cũng không cách nào trở thành điện chủ chân chính. Nói đến đây, bàn tay của Khôi Thánh vạch một cái. Rầm, một mảng lớn văn tự cùng trận đồ xuất hiện ở trước mắt. Lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Cửu U Thần Đồng, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua. Trong lòng không nhịn được chấn động. Không hổ là bí pháp có thể so với diễn không thiên thư. Quả nhiên thâm ảo phi phàm, để cho người ta khó có thể tin. Giống như Khôi Thánh nói, bộ pháp quyết này, lấy minh lý chi nhãn làm cơ sở mới có thể tu luyện. Sử dụng bí pháp đặc thù, ở trong mắt hình thành trận văn, hoa văn càng nhiều, càng có thể nhìn thấu bản chất của sự vật, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Bộ đồng thuật này, chia làm 3 cảnh giới. Thứ nhất mục sinh thần ma. Trong mắt mang theo thần ma, nhìn một cái, có thể trong nháy mắt đánh tan nội tâm của tu luyện giả. Để hắn không cách nào tới chiến đấu. Con mắt rơi vào trên cảnh giới thứ nhất, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Một ít người lợi hại, kèm theo khí chất, con mắt trợn tròn, cũng có thể dọa đến người bình thường sợ chết khiếp. Nhất là đế vương, gầm thét một tiếng, ánh mắt sáng lên, người không có trải qua sinh tử rất khó tiếp nhận. Cảnh giới thứ nhất mục sinh thần ma, liền là loại năng lực này, mượn nhờ minh lý chi nhãn phát huy đến cực hạn, nhìn một cái, liền để đối thủ như rơi xuống địa ngục, như gặp thần ma, trong lòng dâng lên suy nghĩ không dám chống lại, tâm lý sụp đổ, coi như thực lực mạnh, khẳng định cũng không cách nào vượt qua, nhìn một cái, không đánh mà thắng, không hổ là tuyệt kỹ do tổ sư khai phái của thánh tử điện lưu lại. Quả nhiên đáng sợ, nếu như có thể luyện thành, lực chiến đấu của mình tuyệt đối còn có thể bạo tăng không chỉ một lần. Vừa cảm khái vừa tiếp tục xem, trong lòng đột nhiên động một cái, nhịn không được nhíu mày, không đúng, bộ đồng kỹ này, có vấn đề, cách chương.